Nhân sinh như bèo giạt, tình yêu tựa bão tố. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8, người đến ta không lạ gì, là thân tín của Thái hậu trong cung. Hà đại giám, nhiều lần ta vào cung gặp Thái hậu đều do ông ta tiếp đón. Vương phi nương nương, lão nô lần này đến là theo lệnh của Thái hậu, đưa người về kinh. Về kinh, lúc này sao? Ta ngồi trên ghế chủ tọa, hơi nhíu mày, phất tay ra hiệu cho Hổ Phách dâng trà cho Hà đại giám. Bắc Cương không sản xuất trà, cũng không thích uống trà, ta cũng không có sở thích với trà, lúc đến chỉ mang một chút, đã dùng hết khi tiếp khách, giờ trong phủ chỉ còn loại mua từ ngoài, chất lượng bình thường. Hà đại giám là người thân cận bên cạnh Thái hậu, quen uống trà ngon. Lúc này chỉ nhấp môi một chút rồi đặt xuống, ý liệu trong lòng, ta cũng không quan tâm, chỉ chờ Hà đại giám mở miệng. Đúng vậy, chuyện của vương gia thật khiến người ta đau lòng. Hiện tại biên cương không yên ổn, Thái hậu trong cung rất lo lắng cho sự an nguy của người. Người ở lại biên cương cũng vô ích, tuyết chưa rơi, rất thuận lợi để lên đường. Hà đại giám nói vậy là sai rồi. Vương gia hiện tại tuy không có tin tức, nhưng sống phải thấy người, C, H, E, T phải thấy xác. Lúc này thành Hồn Dương đang lúc lòng người sao động, người hung nô ở phía bắc nhìn chằm chằm, có thể tấn công xuống phía nam bất cứ lúc nào. Ta là vương phi của Trấn Bắc Vương, nếu tự ý trốn về kinh thành, thì đặt bách tính trong thành vào đâu? Ta lắc đầu từ chối. Vương phi nương nương, bây giờ không phải lúc hành động theo cảm tính, người cũng phải nghĩ đến phụ thân mẫu thân ở kinh thành. Hà đại giám có phải đã nhận được tin tức gì không? Ta nhíu mày, ánh mắt chăm chú nhìn ông ta. Thực sự những ngày qua, tin tức trong thành không tốt, mơ hồ có cảm giác gió mưa sắp đến. Chuyện này, ông ta ấp úng, ta nổi giận. Nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Đến nước này, Hà đại giám còn muốn giấu ta sao? Ông thở dài, điều chỉnh lại thần sắc nói. Theo tin tức đáng tin cậy, Hoàn Nhan đang tập hợp đại quân hung nô, dự định 5 ngày nữa sẽ tấn công xuống phía nam, để bảo vệ sự ổn định của bách tính trong thành. Việc này tuyệt mật, vương phi nương nương, người vẫn nên đi cùng lão nô. Ta hơi choáng váng, tim đập như trống, tay cầm chén trà gần như không vững, cắn mạnh đầu lưỡi mới trấn tĩnh lại, lo lắng hỏi, chuyện này thật sao? Thật, nếu không lão nô cần gì phải vội vã đến đây? Hà đại giám lộ vẻ khó xử, ta cúi đầu, làm phiền Hà đại giám rồi. Vậy vương phi nương nương không nên chậm trễ, thu dọn đồ đạc, ngày mai đi cùng lão nô. Hà đại giám nói xong liền đứng dậy. Ta thở phào, giơ tay gọi Hổ Phách. Hà đại giám đường xa vất vả, sắp xếp chỗ nghỉ ngơi. Việc này để ta suy nghĩ một chút, có lẽ thấy sắc mặt ta không tốt. Hà đại giám cũng không tiếp tục khăng khăng, theo Hổ Phách ra nghỉ ngơi ở tiền viện. Hổ Phách tiễn ông ta xong, liền nhanh chóng quay lại với vẻ mặt không vui. Sau khi đóng cửa lại, vội vàng nói, tiểu thư, chúng ta đi không? Ta đưa tay ấn nàng ngồi xuống ghế, giữ vẻ mặt bình tĩnh, chậm chậm uống một ngụm nước nóng, lắc đầu, không, tại sao? Chiến tranh sắp xảy ra rồi. Nói thẳng ra, nếu có chuyện gì xảy ra, đám người man dợ kia không quan tâm ngài là vương phi hay không? Bị bắt rồi còn khó chịu hơn là chết. Hổ Phách lo lắng, yên tâm, không nghiêm trọng như vậy. Dù không có Nhiếp Hàn Sơn, chúng ta cũng phải tin tưởng vào Trấn Bắc Quân. Hơn nữa, chuyện này thật sự quá đáng ngờ. Hổ Phách, em nghĩ thử xem, Hà đại giám tuổi không còn trẻ, luôn sống an nhàn trong cung. Nếu muốn phái người tới, sao lại là ông ta? Và Thái hậu, liệu có thực sự quan tâm đến ta như vậy không? Nếu Nhiếp Hàn Sơn thực sự đã chết, với tính cách của bà ấy, chẳng phải sẽ muốn ta tuẫn táng theo hắn sao? Sao lại tốt bụng đón ta về? Ta cười nhẹ, đôi mắt sâu thẳm, Hổ Phách hít một hơi lạnh. Vậy ông ta đến đây vì lý do gì? Chưa rõ, tạm thời cứ giữ ông ta lại đã. Giữ thế nào? Hà đại giám già yếu, khí hậu Bắc Cương khắc nghiệt, thân thể chắc chắn sẽ không thoải mái. Ta nhìn Hổ Phách một cái, dù biết việc này có chút hèn hà, nhưng sự lo lắng trong lòng khiến ta phải hành động. Hổ Phách hiểu ý ta, nghiêm túc gật đầu. Tiểu thư, ngài nghĩ chuyện hung nô tấn công có thật không? Chắc là thật, em không thấy gần đây các phu nhân trong phủ đến thăm càng ngày càng nhiều sao? Dù sao, chuẩn bị trước vẫn không thừa. Ta trầm ngâm nói nhỏ. Con đê, a, o găm giấu trong áo làm ta đau đớn. Sáng hôm sau, Hổ Phách và một số người khác trong phủ cố ý làm khó dễ để giữ Hà đại giám lại. Bảo ông ấy nghỉ ngơi để tránh tình trạng sức khỏe xấu đi. Ta phải tỏ vẻ đồng ý nhưng trong lòng vẫn ngờ vực và chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Ta liên tục theo dõi tình hình và cố gắng duy trì bình tĩnh. Mặc dù cảm thấy vô cùng bất an, trong lúc này, ta cũng viết thư gửi về kinh thành để thông báo tình hình và tìm kiếm sự giúp đỡ. Các phu nhân trong phủ tiếp tục đến thăm và chúng ta cùng nhau tìm cách bảo vệ thành Hồn Dương. Đề phòng tình huống bất trắc, ta cũng cùng họ chuẩn bị kế hoạch đối phó nếu quân hung nô thực sự tấn công. Ngày hôm sau, Hà đại giám vì bát canh do Hổ Phách đích thân mang đến mà yếu đi. Nằm bệnh trên giường, việc hồi kinh bị trì hoãn, còn những người mà ông ta mang theo, ta cũng ra lệnh cho những người mà Nhiếp Hàn Sơn để lại bắt giữ hết. Có lẽ trước đây ta ngụy trang quá tốt, không ai nghi ngờ rằng ta sẽ làm những việc như vậy. Nhưng thực tế là, ta có thể làm bất cứ điều gì để xóa tan sự lo lắng trong lòng. Hung nô tấn công không phải sau 5 ngày như Hà đại giám nói, mà là sau 7 ngày. Cách chương.